One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 677, kịch đấu. Ngư ông, tổ ong đảo, kế băng hải tặc dâu trắng tàn đảng cùng băng hải tặc dâu đen kịch đấu về sau. Một cái khác trận chiến đấu mới giờ phút này khai mạc, thậm chí cuộc chiến đấu này đẳng cấp cùng quy. Mô còn muốn lúc trước cái kia một trận chiến đấu phía trên. Bởi vì giờ này khác này đứng tại mặt đối lập hai người theo thứ tự là Kaido cùng Salus Linlan. Hùng cứ tại thế giới mới mấy chục năm hai vị hải tặc hoàng đế thứ hai. Tại giờ phút này bắt đầu kịch đấu. Ngô lạc lạc lạc lạc. Trước tiên nói rõ Linlan. Kaido nhếch miệng cười cười. Kinh gu bọn hắn cũng sẽ không giống lão tử đồng dạng cùng ngươi các con đơn đấu. Đây là một trận còn chưa bắt đầu liền biết kết quả chiến đấu. Nếu như lúc này chiến đấu chỉ là bọn hắn lời của hai người. Như vậy kết quả nhất định sẽ vô cùng cháy bỏng. Kaido tự nhận dù cho mình so Salus Linlan muốn mạnh hơn một chút. Nhưng là cũng tuyệt đối xa xa không có đến nghiền ép trình độ. Hai người bọn họ muốn phân ra thắng bại. Cũng không phải là một kiện đơn giản nhanh chóng sự tình. Nhưng là không có cách. Mặc dù Kaido mình đối với Salus Linlan không chiếm ưu thế gì. Nhưng là hắn thuộc hạ băng hải tặc bách thú đối với lúc này Salus gia tộc mà nói lại chiếm hết. Thượng Phong, đừng quên Salus gia tộc ba vị star lúc này cũng còn tại neo hải quân trong tay đâu. Đã mất đi những này tối cao cán bộ Salus gia tộc. Bọn hắn lấy cái gì đi cùng băng hải tặc bách thú tai hại nhóm đối kháng. Mụ mụ mụ mụ, lão nương vẫn là câu nói kia. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Kaido. Salus Linlan lại hoàn toàn cũng không thèm để ý. Chỉ là hai tay nắm ở trong tay đại đao Napoleon. Đen kịt Haki trong nháy mắt bám vào trên đó. Tia chớp màu đen bắt đầu ở trên lưỡi đao nhún nhảy. Ngô lạc lạc lạc lạc. Vậy thì tới đi. Kaido cười lớn nhảy lên một cái. Hai tay nắm ở lang nha bổng. Hướng thẳng đến Salus Linlan đập xuống. Kosan Ragnaraku. Hoàng đế kiếm phá phá lẩm bẩm. Salus Linlan trong tay trên đại đao chọn. Oanh, đen kịt thiểm điện, trong nháy mắt hướng về tứ phía Yasufusa phóng xạ. Liền phảng phất cái này mặt đất bên trên đột nhiên tràn ra một đóa đóa hoa màu đen đồng dạng. Trong nháy mắt cả hòn đảo nhỏ cũng bắt đầu lắc lư. Khuấy động khí lãng hóa thành cuồng phong bài sơn đảo hải đồng dạng trực tiếp thổi đến cách đó. Không xa trên mặt biển nước biển liên tục lùi về phía sau. Lộ ra trầm tích hải chính. Mặt đất ở thời điểm này bắt đầu vỡ vụn. Từng đạo thô to vết nứt không ngừng lan tràn ra. Đương nhiên, hoàng đế đối đao ắt không thể thiếu thiên liệt tự nhiên cũng sẽ không vắng mặt. Trên bầu trời tầng mây đứt gãy. Đám mây lưu động không ngừng. Đã bắt đầu, cách đó không xa trên mặt biển hạm đội tại đột nhiên xuất hiện cự sóng bên trong. Không ngừng sóc nảy, Kinh Gu hai tay vòng ngực đứng tại thuyền lớn đầu thuyền. Bình tĩnh nói, hắc hắc hắc, không phải đã sớm ngờ tới cuối cùng vẫn sẽ đi hướng dạng này phát triển sao? Queen cười nói, cho dù là đã từng tương thân tương ái hai người. Tại đối mặt mục tiêu bảo vật như vậy thời điểm cũng tuyệt không có khả năng tại chung sống hòa. Bình, chiến đấu mới là khả năng duy nhất. Cái kia. Hai vị đại ca tiểu lão đệ rách kích động nói. Chúng ta có phải hay không cũng nên hành động. Thật làm người đau đầu. Thật vất vả đạt thành đồng minh hiện tại liền muốn tan vỡ. Queen làm bộ cảm thán một. Sau đó nói. Nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào khác a. Kinh Gu thì là muốn lời ít mà ý nhiều nhiều. Khai chiến đi. Không chút do dự. Thuộc về băng hải tặc bách thú mấy chiếc chiến hạm lập tức thay đổi đầu thuyền. Hỏa pháo đã nhắm ngay Salus gia tộc Queen Mama Chanter. Đáng giận, ai có thể ngờ tới tảng đá thế mà nhanh như vậy sẽ xuất hiện. Salus gia tộc bên này, Prospero sắc mặt ngưng trọng. Hợp tác lúc này mới bao lâu a? Liên minh nhanh như vậy liền vỡ vụn. Hiện tại bọn hắn còn cần phải đối mặt đến từ minh hữu công kích. Chuẩn bị đánh trả, mặc dù phần thắng đáng lo. Nhưng là hiện tại cũng chỉ có kiên trì hướng bọn hắn khởi xướng phản kích. Chiến đấu cứ như vậy bộc phát. ầm ầm ầm ầm. Trên hòn đảo, trên mặt biển, hai nơi chiến trường đều tại trong chớp mắt trở nên phi thường náo nhiệt. Cuối cùng quả nhiên vẫn là phát triển đến loại cục diện này nha. Quan hệ giữa người và người thật liền yếu đuối như thế. Thật là khiến người cảm thán. Trên bầu trời Raihat nhìn xuống phía dưới chiến trường. Có chút bất đắc dĩ khẽ cười nói. Ngươi đang giả vờ cái gì rồi? Ngươi không phải sớm cũng đã dự liệu đến kết quả như vậy sao? Ngồi tại bên cạnh hắn Yamato liếc mắt mà. Sách, Kaido là bằng hữu của ta. Linlan cũng là bạn của ta. Hiện tại giữa bằng hữu lại phát sinh chuyện như vậy, hắn cười nói. Vô luận như thế nào nghĩ, cái này đều rất làm cho người phiền muộn a. Chấm ngoặc kép, Yamato hừ hừ một tiếng. Cho nên, cái này cùng ta tưởng tượng bên trong điều giải hoàn toàn không đồng dạng a. Ren, nàng thế nhưng là làm xong hào hào đánh nhau một trận chuẩn bị tới chỗ này. Kết quả lại ngay cả đăng tràng cơ hội đều không có. Cái gọi là điều giải, chung quy là lấy giải quyết vấn đề là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Raihat trả lời như vậy, hiện tại vấn đề đích thật là đã được giải quyết không phải sao? Kaido cùng Salus Linlan liên minh đã tan rã, như vậy cùng neo hải quân chiến tranh tự nhiên cũng liền tiêu tan thành vô hình. Mặc dù Raihat cũng không có tự mình ra mặt, nhưng là cái này vẫn là một lần hoàn mỹ điều giải. Hừ. Yamato dùng rất nhỏ tiếng hừ lạnh để diễn tả bất mãn của nàng. Cho nên, chúng ta còn muốn ở chỗ này đợi tới khi nào? Lão cha cùng Linlan Aji chiến đấu chỉ sợ không có mấy ngày là không kết thúc được. Không cần phải gấp, Raihat cười nói. Ngươi cảm thấy Kaido cùng Linlan Ai sẽ thu hoạch được thắng lợi? Yamato không nghĩ tới Raihat lại đột nhiên hỏi cái này. Sừng sốt một chút về sau nàng hồi đáp, hẳn là hỗn đản lão cha đi. Vô luận dù nói thế nào Katakuri bọn hắn không tại. Linlan Aji bên kia thế yếu rất lớn. Nhưng là hỗn đản lão cha chỉ sợ sẽ không cho phép kinh gu bọn. Hắn nhúng tay đến hắn cùng Linlan Aji chiến đấu. Cho nên thế cục hẳn là y nguyên sẽ rất cháy bỏng. Đúng vậy a, Raihat hơi mở miệng cười. Cho nên... kết quả cuối cùng hẳn là Kaido cùng Linlan đều chiến đấu đến sức cùng lực kiệt trình độ. Sau đó rốt cục mới tại kinh gu bọn hắn bên kia thắng bại ảnh hưởng dưới mà phân ra thắng bại. Chuyện này rất đơn giản, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Cho nên, Yamato nháy mắt mấy cái, một bộ ngây thơ dáng vẻ. Ren, ngươi đến cùng muốn nói cái gì a? Raihat có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt đầu của hắn. Ngươi cảm thấy tích nam nhân kia là dễ dàng như vậy liền sẽ từ bỏ gần ngay trước mắt bản chỉ. Đường sao? Yamato giật mình. Sau đó một giây sau, nàng mắt sáng rực lên. Minh bạch, Ren, ngươi nói là, tên kia muốn làm ngư ông đúng không? Thật tốt, cuối cùng là sẽ phát sinh điểm chuyện thú vị. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.